làm tim nàng run lên một trận mãnh liệt. Tự hỏi, không thể nào người này lại là Lôi Hân Hán trước kia sao? Nhưng nàng nghĩ lại thấy không có khả năng. Lôi Gia là công ty sản xuất đĩa nhạc thôi, mà vị trí này lại là tổng tài, có tổng tài sản lên tới 11 con số. Tuyệt đối không có khả năng là người nàng biết. Nàng suy đi tính lại rồi tự an ủi mình là trùng tiền thôi. Nàng cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, tưởng tượng lắm chuyện nên không chút do dự đi đến tổng công ty của tập đoàn Thế Hoa, hẹn gặp phụ huynh tên tiểu quỷ đó. Nhưng nàng lấy thân phận là giáo viên thì bảo vệ công ty hoài nghi nàng, cho rằng nàng có ý đồ tiếp cận, cầu dẫn tổng tài đại nhân, gây khó khăn nên ngăn không cho nàng vào. Bị đuổi trực tiếp như vậy khiến nàng tức chết, càng thêm quyết tâm thì bằng mọi giá cũng phải gặp được vị tổng tài đại nhân. Vừa vặn nhìn thấy công ty nước Sa Bình Nước đến, nàng nhanh trí dùng tiền hối lộ với tên đưa nước kia để cho nàng thay hắn giao nước. Trước đó cũng không quên hỏi vị trí phòng tổng tài ở trên tầng mấy. Mất sức chín châu hai hổ, nàng với bình nước rốt cục cũng lết lên được đến văn phòng tổng tài. Dù thế nào cũng không nghĩ tới tổng tài tập đoàn Thế Hoa thật sự là hắn. Nàng sao chẳng suy nghĩ cặn kẽ, tại sao nàng lại có thể cho rằng trên đời có chuyện trùng tên, trùng họ đến thế nhỉ? Xem đủ chưa? Lôi Hân Hán xoay người trên ghế xa sau bàn công tác, hé ra tuấn sung lạnh lùng, nhìn trừng trừng khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang kinh hoàng của nàng. Lăng Hy Tình đột nhiên hoàn hồn, ngầm bực chính mình trong lòng nghĩ cái gì. Nàng tự nhận mình sống quang minh chính đại, không hổ thẹn với ai, sao lại bị khí thế của hắn hù dọa đến sợ chết điếng người như vậy? Dưới đáy lòng bình ổn lại cảm xúc, tuy rằng đang mặc trên người đồng phục lao động không thích hợp cũng chẳng vừa người, nhưng nàng vẫn mạnh dạn đứng thẳng vươn vai, bắt buộc chính mình phải chấn định nhìn thẳng. Lôi Hạo Sương là con anh. Sợ nàng run run, đột nhiên hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ấy, đã có hào cảm lạ thường. Đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nàng đi trên đường nhìn thấy mấy đứa bé nắm tay mẹ chập chững bước đi, nàng đều kìm lòng không được phải quay đầu lại nhìn, rồi lại miên man nghĩ không được đứa con bảo bối của nàng giờ như thế nào. Tâm tình nàng giờ phút này vô cùng phức tạp, nhiều suy nghĩ và cảm xúc trào dâng mãnh liệt khiến nàng hô hấp đến khó khăn, sắp không thở nổi. Lôi Hân Hán là cha của Lôi Hạo Sương, như vậy chẳng phải chính là con tôi thì làm sao? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự khó chịu trong đó. Giống như đối với hắn mà nói, nàng chỉ là một người xa lạ, không hề ảnh hưởng tới hắn. Lồng ngực Lăng Hy Tình chấn động, cố gắng muốn tìm trong ánh mắt đen tối kia chút quen thuộc ngày xưa, nhưng kết quả thất bại. Hắn xác thực như lời đã nói nhiều năm trước, giờ đây hắn với nàng cũng là người xa lạ. Nàng cố gắng chấn định, cắn răng miễn cưỡng kiềm chế nỗi bất an khó nói thành lời tận sâu thẳm trong nội tâm mình. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, còn trò ấy ở trong trường trêu cợt giáo viên, khi dễ bạn học, kết bè kết đảng, đánh nhau gây sự. Nàng từng việc kể ra tội của đứa nhỏ, càng nói càng tức giận, trong đầu không ngừng cuộn trách sao kẻ đó lại dạy dỗ con thành xa có đạo đức tệ thế kia. Trường tiểu học Louis Asia là trường học tư nhân dành cho giới quý tộc, vì vậy làm cho giáo viên hay đầu nhất chính là mấy tiểu quỷ nhóc con chính mình ý trong nhà có tiền thế, tuổi nhỏ đã kiêu ngạo cường ngạnh, làm sằng làm bậy ở trong trường chính là Chu Vũ Hàn. Đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm từng khuyên nàng rằng nếu như muốn sống yên ở trường này thì tốt nhất là mở một mắt nhắm một mắt, xem như không biết gì. Đáng tiếc nàng từ nhỏ đều lớn lên sống theo nguyên tắc tôn trọng sự thật, cố chấp giáo huấn học trò ngỗ ngược Lôi Hạo Sương hết lần này đến lần khác. Nhưng mà đánh chết nàng cũng không nghĩ đến vị phụ huynh nàng muốn gặp là hắn. Cho dù là trêu cợt giáo viên, khi dễ bạn học thì sao? Vẻ mặt Lôi Hân Hán tự nhiên không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại trẻ con bởi vì áp lực học tập nặng nề, tính tình không tốt, tự nhiên sẽ nghịch ngợm, gây sự xài tỏa đầu óc. Các người làm giáo viên không kiểm điểm lại chính sách giáo dục, còn oán giận ngược lại phụ huynh là sao? Lăng Hy Tình không nghĩ tới, hắn chẳng những không thừa nhận chính mình giáo dục trong gia đình thất bại, ngược lại còn xà mồm át lẽ phải. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vừa bực mình hơn nữa còn thương tâm. Nàng lớn tiếng quát mắng. Con trai anh là đầu sỏ gây ra mọi vụ rắc rối trong lớp đấy. Cái gì, phải không? Hắn nhếch môi cười cười, lời biếng nói như trước. Không nghĩ tới, con tôi cư nhiên có bản lĩnh như vậy. Nàng bị câu trả lời của hắn tức giận, đến đầu muốn nổ tung. Lôi Hân Hán, anh có nghe qua câu, con không được dạy bảo tốt là lỗi của người cha hay không? Như vậy, xin hỏi cô giáo có nghe qua, dạy cho học không nghiêm là lỗi của người làm thầy hay không?

trên khuôn mặt nổi lên một tia khó chịu. Trong trường học gần đây xuất hiện một giáo viên nhiều chuyện, suốt ngày rỉ la như một bà mẹ. Còn chỉ là ở trong lớp ngủ gật một chút liền bị phạt đứng ở ngoài lớp. Cậu lầm bầm đem việc chính mình cùng giáo viên ở đó chiến tranh một mất một còn, kể hết cho bà nghe không thiếu gì. Khi hắn bất mãn la lên, họ làng kia thật đáng chết. Chiếc đũa trong tay Lôi Hân Hán đột nhiên rơi xuống trên mặt bàn bóng loáng. Ba, Lôi Hạo Sương ngạc nhiên. Lôi Hân Hán vốn nhu hòa tuấn dung, thoáng chốc trở nên âm lãnh vô cùng. Giáo viên đó, hôm qua có đến văn phòng ba kể tội của con. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đúng là giáo viên dạy quá, không có việc gì làm. Mỗi khi con nhắc tới ba là tổng tài tập đoàn Thế Hoa, người nào cũng đều mắt sáng rực. Thấy người sáng bắt quàng làm họ, lợi dụng quan hệ, một đám ham tiền. Đủ rồi. Quá lạnh một tiếng, Lôi Hân Hán trừng mắt nhìn con. Nếu con chưa hiểu rõ, một người thì không thể liền dựa theo phán đoán kết luận người đó tốt hay xấu. Hắn không dễ dàng gì bỏ qua cho ai nói xấu nàng, cho dù người đó là đứa con ruột thịt y như đúc này. Nói xong hắn xoay người rời khỏi bàn, để lại Lôi Hạo Sương ngẩn ngơ. Mới sáng sớm tốt lành, Lôi Hạo Sương vốn tâm tình sảng khoái, đã bị bà giàn dạy một trận, khiến cậu không khỏi bực tức, thầm oán giận. Nếu có trách là trách người phụ nữ họ Lăng đáng ghét kia. Lái xe được cậu đến trường, vừa mới xuống xe, nhìn trước cổng trường đã thấy Lăng Hy Tình, người phụ nữ cậu chán ghét đứng đó. Thật ra cô giáo Lăng sáng người yêu kiều, có nét gầy yếu, một mái tóc dài rối lung tung, ngũ quan thanh tú, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, khiến người khác không khỏi thấy thân thiện. Cậu đối với cô cũng không phải hoàn toàn chán ghét, chỉ không thích cô cứ hai lần mỗi ngày tìm cậu giáo huấn. Ngẩng cái cằm nhỏ nhỏ, cậu nhóc kiêu ngạo không xem ai ra gì bước qua. Lăng Hy Tình đang nghĩ đến cậu đi qua, cậu nào nào trong lòng, mà ánh mắt nàng ngập tràn cảm xúc phức tạp. Hôm qua nàng rời khỏi tập đoàn Thế Hoa, về lại trường học để lật lại hồ sơ học sinh, xem ngày tháng năm sinh, bệnh viện đều hoàn toàn ăn khớp. Hạo Dương thật sự là con ruột của nàng. Nàng lúc ấy kích động không thôi, lại còn khổ sở vạn phần. Không nghĩ tới đứa bé sơ sinh ngày nào, giờ đã lớn khôn thành đứa trẻ 8 tuổi. Hạo Dương, nàng không kìm được cảm xúc thân thương trong lòng, muốn vớt ve cái trán nho nhỏ của con. Mà tiểu tử kia lại lanh lẹ né tránh cái xoa đầu của nàng, đôi mắt ngập tràn sự bài xích với cử chỉ gần gũi bất ngờ của nàng. Cô Lăng, đừng cho là ta không biết cô đã đi gặp cha ta. Ta cảnh cáo cô, nếu cô còn muốn tiếp tục dạy học ở trường này, tốt nhất không nên chọc đến ta. Nếu không ta sẽ dùng hết mọi biện pháp đem cô đuổi khỏi trường tiểu học Lucy Asia. Không tin, cô liền thử xem. Thế này mới biết, một đứa trẻ mới 8 tuổi đã có nét âm ngoan độc, độc ác đến không ngờ. Đáy lòng nàng vì sự né tránh của con mà xót xa, nhưng cũng vì sự ngang ngược của đứa nhỏ mà đau lòng. Hạo Dương, nàng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt con, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ, trong thanh âm mang vài tiếc khổ sở. Mặc dù là suốt 8 năm không gặp, nhưng sự áy náy vẫn khiến nàng không đủ dũng cảm, nhìn thẳng vào con. Con làm sao có thể để cho cha dạy con thành ra như vậy? Chẳng lẽ Lôi Hân Hán không biết đứa trẻ nhỏ sẽ hình thành tính cách ảnh hưởng đến sự trưởng thành sao? Cô cho rằng cha ta dạy ta thành ra sao thì mới được? Lôi Hạo Sương không khách khí gạt tay nàng ra. Cậu tức giận hừ. Đừng nghĩ rằng ta không biết cô gặp cha ta. Ngoài mặt là bàn chuyện của ta, nhưng mục đích thực tại là muốn tiếp cận làm quen. Nói thật cho cô biết, trong trường, các giáo viên nữ muốn tiếp cận cha ta để rẫy. Cô có biết vì sao? 2 năm học thôi mà lớp đã thay đổi 10 mấy giáo viên hay sao? Cậu lộ ra biểu tình khinh thường. Làm vậy cũng chỉ bởi vì họ không biết trời cao đất rộng. Một khi biết được cha ta là tổng tài tập đoàn Thế Hoa, thì ai cũng lộ bộ mặt như ma cà rồng, tham lam, nịnh nọt, nghĩ đến lợi dụng ta để có thể đạt được mục đích cá nhân. Lăng Hy Tình vội vàng giải thích, không muốn con hiểu lầm, nàng lại bị con đánh gãy lời nói. Cô không phải là... Con tưởng rằng làm nhà giáo các người có bao nhiêu cao quý, nào là phải nói nghiêm ngặt giáo huấn ta. Kết quả đang nói lại biết được cha ta là ai thì thay đổi thái độ, suốt ngày bám theo ta như ruồi bọ, không chừa cơ hội, thật sự thấp kém, vô liêm sỉ. Lời Hạo Sương còn chưa dứt lời đã chịu một cái tát như trời giáng của Lăng Hy Tình. Tuy rằng không mạnh tay nhưng cũng đủ khiến cả hai hoảng hốt. Lăng Hy Tình lần này thật sự bị dồn đến cực hạn, không suy nghĩ gì đã ra tay đánh con. Người đánh xong nàng liền hối hận vì ánh mắt trừng trừng giận dữ nhìn nàng của đứa con ruột thịt này. Cô... Lời Hạo Sương không thể tin được, thay ôm má bị đánh. Cô cứ nhiên sao đánh ta? Cô cũng biết đánh ta thì hậu quả thế nào mà còn dám? Sự áy náy thương cảm của nàng dành cho con cũng vì lời chửi rủa mà tan biến, dành chỗ cho sự phẫn nộ. Nhìn Lôi Hạo Sương trước mặt, nàng như thấy hình ảnh Lôi Hân Hán nhiều năm trước, bá đạo kiêu ngạo. Kiêu ngạo đứng trước mặt nàng, bá đạo vênh mặt, hất hàm sai khiến, khi dễ nàng, rằng nếu dám chống lại sẽ không có đường sống trong trường. Nàng liền một tay cầm lấy tay Lôi Hạo Sương sự yên, một tay giơ lên hướng mông con mà đánh. Vốn vẫn đang tức giận chuyện bị tát, Lôi Hạo Sương không chú ý lại bị đánh vào mông, đau đớn la lên. Cô là người phụ nữ đáng ghét, xấu xa độc ác. Cô đánh ta, cô dám đánh ta sẽ không cho cô ở trong trường sống yên. Ta sẽ đem chuyện cô đánh ta nói cho hiệu trưởng, và cha ta mà biết thì... Lăng Hy Tỉnh xuống tay không lưu tình chút nào, bà tay thật mạnh đánh vào mông con. Nghe thấy những lời nguyền rủa của con, càng khiến nàng thêm giận, đánh càng mạnh. Đừng cho rằng cha con cái gì cũng tốt. Chính vì có người cha không trách nhiệm như vậy mà con mới bị nuôi dạy thành ra tiểu quỷ hư đốn thế này. Hôm nay cô nhất định phải thay cha con giáo huấn con thật tốt, để con hiểu cái gì gọi lại trăm điều tốt, chữ hiếu đi đâu, tôn sư trọng đạo. Kết quả, Lăng Hy Tỉnh luôn luôn lấy hình tượng cô giáo ôn nhu hiền lành, hôm đó trước mặt mọi người giáo huấn tiểu bá vương Lôi Hạo Sương, chuyện khiến toàn trường không ai không biết. Làm người cha không trách nhiệm, Lôi Hân Hán phải lái chiếc xe thể thao đắt tiền, như rêu rao sự xuất hiện của đại nhân, như hắn ở trường tiểu học. Trong một ngày, cả trường hết chấn động chuyện này, lại đến chuyện khác không thôi. Ở Đài Bắc, không biết người nào không biết tổng tài Lôi Hân Hán của tập đoàn Thế Hoa, đẹp trai phong độ lại nhiều tiền. Quan trọng hơn là chỉ cần một cái gật đầu của hắn, người bình thường một bước cũng thành ngôi sao nổi tiếng. Vì vậy, đối với trường học của con hắn, mỗi năm hắn đều ký một tờ chi phiếu lớn, quyên góp vào quỹ nhà trường. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đắc tội với vị thần tài này. Nhưng ngày hôm nay, giáo viên Lăng Hy Tình vào dạy không lâu, lại cả gan đánh con thần tài một trận trước mặt toàn trường. Làm Lôi Hân Hán đi vào văn phòng hiệu trưởng, nghĩ đến đứa nhỏ, từ nhỏ vốn kiêu ngạo, giờ phút này lại có bộ dáng chật vật, khóe mắt có chút nước mắt, nhưng nét mặt lại tỏ vẻ không phục. Cha! Thấy chỗ dựa vừa đến, Lôi Hạo Sương ủy khuất chạy đến bên cạnh, nhón chân đòi ôm. Lôi Hân Hán một tay bế con, ôm ở trong lòng. Ánh mắt trong trẻo như lạnh lùng mà vô tình xẹt qua thủ phạm. Cô dựa vào cái gì mà đánh con tôi? Không để ý tới hiệu trưởng mở miệng muốn nói gì, hắn nhìn nàng chất vấn, biểu tình nghiêm khắc sợ người. Lăng Hy Tình không sợ nhìn thẳng hắn. Tôi chính là thay anh dạy dỗ lại con. Tuy rằng đánh con xong, lòng nàng cũng rất đau, rất hối hận, nhưng nàng tuyệt không lộ vẻ yếu đuối trước mặt hắn. Lôi Hân Hán lạnh lùng cười. Cô nên biết, thân là một giáo viên, dùng cách xử phạt về thể xác là việc luật pháp không ai cho phép. Anh muốn nói gì thì nói, tôi chỉ biết anh nếu tiếp tục cứ dung túng cho con thế này, để con ngày càng trở nên kiêu ngạo, trong mắt không có ai, thì sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Vì vậy, tôi phải dừng chuyện này ngay tại đây, dù bằng cách này hay cách khác. Đây cũng là trách nhiệm của bậc, của người làm nhà giáo. Từ cuối cùng thốt ra cũng khiến mặt nàng ảm đạm đi nhiều. Nếu như vậy, sắc mặt hắn càng âm trầm. Cô chờ xem đi, tôi tố cáo hành vi giáo dục bạo lực của cô ngày hôm nay lên Bộ Giáo dục, xem họ có ý kiến gì về trách nhiệm của nhà giáo. Lăng Hy Tình kêu càng nhìn lại. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tiểu Tình, không phải mình đã nhắc cậu sao? Ở trường học, đều là con ông cháu cha, không quyền lực cũng giàu có. Cậu cứ mắt nhắm mắt mở, làm tốt bổn phận, làm tốt công tác là được rồi. Cần chi, cứ phải chấp nhất một tiểu quỷ không hiểu chuyện. Trong văn phòng khoa, Chu Vũ Hàn giống như một bà mẹ đang dạy con mà nói Lăng Hy Tình. Chuyện Lăng Hy Tình ra tay đánh tiểu bá vương, học sinh trong chính lớp mình dạy đã lan truyền khắp cả trường. Khi nàng bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, ai cũng biết việc nàng bị đuổi là điều tất yếu. Các đồng nghiệp khác ai cũng nhanh chân tránh xa nàng, liền vì sợ bị liên lụy chống đối tổng tài tập đoàn Thế Hoa. Lôi Hân Hán chẳng khác nào chống đối tiền tài và quyền lực, chỉ có đường chết. Chỉ có người đồng nghiệp kiêm bạn tốt nhiều năm của nàng là Chu Vũ Hàn vẫn bên cạnh, quan tâm như trước. Hai người gặp nhau khoảng 7 năm trước, đâu ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Lăng Hy Tình. Nàng cố gắng vì học phí, vì sinh hoạt mà miệt mài làm việc ngày đêm không nghỉ, cuối cùng vì kiệt sức mà có lần té xỉu ở ven đường. May mắn lúc đó gặp được bạn đồng hành trong ngành là Chu Vũ Hàn. Cha mẹ anh đều làm trong ngành giáo dục, cảm động trước nghị lực vươn lên của nàng, giúp đỡ, chiều cố, còn tìm chỗ làm tốt cho nàng. Nàng cũng vì vậy mà kết thành bạn tốt với Chu Vũ Hàn, người con trai ngã nhặn tốt bụng này. Đối phương không phải là người bình thường, huống chi cha thằng bé là Lôi Hân Hán, kẻ có tiền có thế, nổi tiếng trong ngành giải trí. Chu Vũ Hàn gỡ mắt kính viền vàng ra, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng phiền não.

thanh âm lớn như muốn làm thủng màng nhĩ của nàng. Thấy nàng bị hắn lớn tiếng, làm cho giật mình, run sợ, hắn có chút mềm lòng. Nhưng từ trước đến giờ, hắn luôn quật cường và không chịu thỏa hiệp với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Giọng hắn miễn cưỡng dịu xuống. Cô nên biết, chỉ cần tôi nói một câu, chuyện cô bị đuổi việc là điều chắc chắn. Xong, tôi cũng có thể cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô cầu xin tôi tha thứ cho hành vi của bản thân, tôi nghĩ sẽ cho cô một chút xíu nhân từ. Đối với hắn, đây là cực hạn rồi. Nàng nếu hiểu chuyện, sẽ tuân theo đường lui hắn để lại. Như vậy hắn mới có thể mượn cơ hội này đạt được mục đích khác. Xin anh tha thứ. Lăng Hy Tình giống như nghe chuyện hài cười lạnh nói. Đừng mơ mộng hão huyền. Anh cho rằng tôi vẫn là một Lăng Hy Tình như trước. Dễ dàng để mặc anh khi dễ. Một câu ngắn ngủi cũng làm Lôi Hân Hán sững sờ tại chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt thanh tú. Cho dù năm nay đã 26 tuổi, diện mạo vẫn hồn nhiên, giống như một học sinh trung học như xưa. Trong mắt hắn, nàng tựa hồ vẫn là cô bé nhiều năm trước. Khi lần đầu đến Lôi Gia, rụt rè núp sau lưng cha hắn. Hai mắt to tròn e dè nhìn hắn. Hắn hung hăng trừng lại sẽ khiến cả người nàng run lên. Cho dù sau này lớn lên, cô từ một cô bé thành thiếu nữ trưởng thành. Nàng cũng đi bên cạnh hắn, giống như một người hầu như trước, để mặc hắn khi dễ, sửa lỗi. Hiện tại, nàng chẳng e sợ, còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn. Không trốn tránh, đối diện với sự tức giận của hắn, còn dám cùng hắn tranh cãi. Sự thay đổi của nàng khiến hắn thấy xa lạ, mà sự oán giận nhiều năm tích tụ trong lòng, tưởng chừng có thể bùng nổ, lại không thể phóng thích. Lúc này một người đàn ông nhã nhặn đeo kính, mở cửa bước vào văn phòng. Tiểu Tình, mình vừa mới gặp hiệu trưởng. Chu Vũ Hàn vừa bước vào mà không nói trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lăng Hy Tình bị một người đàn ông anh tuấn áp chế trên vách tường. Anh há mồm không thể nói được lời nào. Vũ Hàn. Lăng Hy Tình quay lại trợn trừng mắt nhìn Lôi Hân Hán. Anh buông tay ra. Chu Vũ Hàn tìm về được giọng nói. Tiểu Tình, có chuyện gì vậy? Một cái Tiểu Tình, hai cái Tiểu Tình. Lôi Hân Hán nghe không khỏi thấy chói tai. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn Chu Vũ Hàn, nghiêm muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đi ra ngoài. Chu Vũ Hàn nuốt khan nước miếng, cố gắng giữ cho mình không sợ hãi, nhưng cũng nhịn không được run run. Tiểu Tình, có cần mình giúp gì hay không? Cút ra ngoài ngay cho ta. Tiếng quát lại vang lên. Lôi Hân Hán tựa hồ chịu đựng đến cực hạn, đang muốn đánh người. Lăng Hy Tình lanh trí kéo giữ tay hắn, nháy mắt bảo bạn tốt. Mình không sao, chỉ là có chút chuyện riêng cần bàn với vị tiên sinh này. Chu Vũ Hàn sau sự một lát rồi không tình nguyện rời khỏi văn phòng. Người đó là ai? Cửa phòng vừa đóng, Lôi Hân Hán lập tức chào hỏi nàng, giọng hắn như một đồ phu. Đây là Lăng Hy Tình, năm nay 5 tuổi, mẹ bé vì gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Từ nay về sau, bé sẽ coi như con cháu Lôi Gia. Hân Hán, bà muốn con xem bé là em gái, hết lòng yêu thương, biết không? Lôi Đình Quân, chủ nhân của Lôi Gia, tuổi 30, anh tuấn tiêu sái. Nhưng tuy còn trẻ, mái đầu vài chỗ đã hoa râm, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, đượm buồn. Kể từ khi vợ ông qua đời 3 tháng trước, trên khuôn mặt của ông luôn mang nét u sầu bởi bao trách nhiệm đè nặng trên hai vai. Ông luôn trách cứ bản thân, về trên đường lái xe chở vợ ra sân bay, chuẩn bị đi Los Angeles, hưởng tuần trăng mật lần thứ nở. Không cẩn thận, tông vào một chiếc xe máy đang đi trên đường, gây ra chuyện khiến cả đời hối hận. Vợ ông bị va đập, mất máu quá nhiều, nên mất trên đường đến bệnh viện. Mà người phụ nữ lái xe máy cũng bị thương nặng, qua đời ngay tại chỗ. Bi kịch này xảy ra quá mức, giống trong phim. Vì quá yêu vợ, khiến ông thấy không thể sống thiếu người bạn đời, nên nhiều lần tìm cách tự sát đi theo vợ. Nhưng nghĩ đến trong nhà còn đứa con nhỏ cần ông chăm sóc, sản nghiệp gia đình lại to lớn, không có ai quản lý, khiến ông không yên tâm. Ông đành nén bi thương, cố gắng vì con, vì gia nghiệp sống, kiên cường đối mặt với mất mát này. Mỗi lần thấy con trẻ khóc đòi mẹ, tim ông như tan nát. Mà đối mặt với bi kịch, không chỉ có gia đình cha con họ, người phụ nữ lái xe máy đó có hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, chồng vì bệnh nặng mà qua đời nhiều năm trước. Gia đình nội ngoại vì không đồng ý hôn sự của hai người mà trở mặt không quan tâm. Cô cùng con từ đó nương tựa vào nhau mà sống, thân lực mục bụng, nghèo khổ sống qua ngày. Sợ đây cô ra đi, đứa con gái duy nhất trở thành cô nhi, không ai chăm lo. Lôi Đình Quân thấy áy náy vì muốn bù đắp lỗi lầm đối với gia đình người đã mất, nên quyết định nhận nuôi và cố gắng thay mẹ nàng, dạy dỗ nàng lên người. Lăng Hy Tình, sáng người gầy yếu, bàn tay nhỏ bé, nắm lấy bàn tay to lớn của Lôi Đình Quân, sợ sệt nép sau người ông. Lôi Hân Hán lần đầu tiên gặp nàng, đối với nàng chỉ có căm ghét cùng oán hận. hắn còn nhỏ không hiểu chuyện. Nghe lời bàn tán của người hầu nên cho rằng nếu không vì mẹ nàng, mẹ hắn, người thương yêu nhất của hắn không ra đi. Cho nên đối với việc cha hắn mà con bé gầy như con chó con này về, hắn ngoài mặt thì im lặng, trong lòng tràn ngập sự chán ghét. Dùng ánh mắt tức giận, nghiền vào cái đầu nhỏ đang lấp ló sau chân cha. Mà Lăng Hy Tình tuổi nhỏ lại mẫn cảm, sợ người lạ. Vừa ngước lên thấy anh trai tuấn tú này trừng mắt nhìn mình, lại lập tức núp sau chân người chủ tốt bụng. Lôi Đình Quân vươn tay, yêu thương xoa đầu, trấn an nàng. Hy Tình đừng sợ, đây là anh hân hắn, sau này sẽ là anh trai của con. Anh trai sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương con. Người cha này lẽ nào không hiểu con trẻ vì mất mẹ mà tính tình thay đổi, trở nên khó gần. Ông cũng trách mình ngày nào cũng bận làm việc suốt ngày, không dành nhiều thời gian ở bên nghe con tâm sự. Ông cho rằng con còn nhỏ vì thiếu sự quan tâm nên mới như vậy. Vốn nghĩ chỉ cần con có người bầu bạn sẽ vơi bớt nỗi đau mất mẹ, nên mới đem bé gái này về để chúng kết bạn an ủi nhau, cũng như giúp mẹ của Lăng Hy Tình ở trên trời an nghỉ, không phải bận lòng về đứa con gái nhỏ. Hân hán, con phải nhớ kỹ, Hy Tình là em gái con phải đối xử với em tốt. Ba còn nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở bên các con. Để cho hai đứa trẻ tự nhiên làm quen nhau, nên Lôi Đình Quân nhanh chóng rời khỏi phòng, để hai con cùng nhau vui chơi kết bạn. Trò chơi điện tử trên màn hình TV vẫn đang phát tiếng nhạc náo nhiệt, âm thanh nổi vang cả phòng, nhưng giữa hai đứa trẻ lại duy trì không gian im lặng. Lôi Hân Hán nãy giờ vẫn trừng mắt nhìn, khiến Lăng Hy Tình sợ hãi, theo bản năng cứ lùi lại, tự hỏi tại sao anh trai tuấn tú này lại mang bộ dạng hung dữ đối với nàng. Nàng sương đôi mắt to tròn vô tội nhìn hắn. Ngay sau đó, hắn liền băng băng bước tới, tay nắm cổ áo nàng. Tao không cần một người em gái như mày. Nói gì thì mày cũng mãi mãi không phải là em gái tao. Bé gái đứng đối diện có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo phấn hồng, cái mũi nhỏ xuyên sáng, cái miệng anh đào bé xinh, đôi mắt thì trong vắt, khiến hắn nghĩ ngay đến một con búp bê xinh đẹp. Nhưng dù vậy, hắn cũng không vừa ý nàng. Họ Lăng kia, mày biết tao ghét mày làm không? Không vì mẹ mày thì mẹ tao đã không bỏ tao mà đi. Lăng Hy Tình nghe hắn nhắc đến mẹ nàng, trong lòng dâng lên rất nhiều ủy khuất. Hắn dù mất mẹ như con cha, nàng giờ chỉ có một mình. Nàng dù sợ hãi cũng phản bác lại, như mẹ em cũng đã không còn trên đời. Hắn nghe nàng dám tranh luận khiến hắn tức giận không thôi, hung hăng sụ ngã nàng. Thân hình nàng vốn nhỏ nhắn yếu ớt lại bất ngờ bị cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu đầy té, đầu gối va vào sàn nhà. Nàng đau quá mà khóc òa lên. Lôi Hân Hán cũng hoảng sợ, không dự đoán được mình lại nặng tay như vậy. Sổ ngã khiến đầu gối nàng chảy máu. Hắn có chút áy náy bất an, nhưng nhớ đến tình cảnh của hai người, tiếng xin lỗi tới miệng lại nuốt vào. Ai kêu mày dám chống đối tao? Ngã chết cũng xứng đáng. Còn nữa, tao cảnh cáo mày, nếu sau này muốn sống yên ổn ở Lôi gia thì ngoan ngoãn nghe lời tao. Còn dám cãi lời tao thì tao sẽ quăng mày cho cá mập làm thịt. Hắn hù dọa xong thì chỉ ngón tay về phía cửa phòng. Hiện tại mày cút ra ngoài cho tao. Nơi này là bản địa của tao, không được sự cho phép của tao thì không được vào phòng tao. Nói xong hắn thô lỗ đem nàng để ra ngoài cửa phòng, chỉnh âm lượng TV trong phòng mức lớn nhất, vì hắn không muốn nghe tiếng khóc nức nở của bé Hy Tình đáng thương. Từ thời điểm đó trở đi, Lăng Hy Tình ý thức được Lôi Hân Hán đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần thấy hắn ở đầu đường là cuối đường nàng trốn mất dạng, tự học cách tránh xa hắn. Lúc ăn cơm hắn ngồi đầu bàn thì nàng lén ngồi cuối bàn để khỏi phải chịu ánh mắt công kích của hắn. Nhưng dù nàng trốn cỡ nào vẫn bị hắn bắt gặp, rồi lại dùng hết biện pháp này đến biện pháp khác trêu chọc nàng. Mà Lôi Đình Quân vì bận rộn làm việc không ở bên mấy đứa nhỏ nhiều, cũng chưa từng nghe qua hai đứa có xích mích không vui gì mà tìm hắn kể lể, nên cho rằng hai đứa trẻ nhỏ vẫn luôn hòa thuận chơi chung với nhau. Chẳng biết rằng bé Hy Tình từ nhỏ đã hiểu bản thân mình, trên đời không còn ai thân thích, may mắn được chú Lôi tốt bụng đem về nuôi dạy. Nếu không thì giờ này nàng cũng đang ở cô nhi viện, chẳng may hoàn cảnh có thể thảm hại hơn bây giờ, có thể bị nhiều ghê khác khi dễ, nên nàng ngoan ngoãn lẳng lặng sống qua ngày. Tuy rằng mẹ nàng ra đi vì lỗi của người khác, nhưng nàng không chút oán trách bất cứ người nào. Nàng hiểu tai nạn xe cộ là điều ngoài ý muốn, không ai ngờ tới cả. Nhiều lần nàng muốn nói việc Lôi Hân Hán trêu chọc nàng cho chú biết, nhưng thấy chú ngày nào cũng làm việc tới khuya mới về, về nhà lúc nào cũng mệt mỏi không còn sức, nàng đành im lặng nhẫn nại. Cũng may trong Lôi gia loại trừ Lôi Hân Hán, ai cũng đối xử tốt bụng với nàng, nhất là bác Tần tốt bụng. Trong mắt Tần quản gia, cô bé này từ nhỏ đã hiền lành ít nói, ngày thường mỗi lần bị cậu chủ nhỏ ức hiếp thì im lặng chịu đựng, sau đó liền trốn vào góc phòng khóc, khóc xong lại vui vẻ như không có chuyện gì. Mỗi lần bác phát hiện cậu chủ ức hiếp bé Hy Tình thì đều ngăn lại khuyên răn. Cũng vì như vậy mà bé Hy Tình xem bác như người thân yêu thương. Chỉ cần ở nhà không có việc gì lại theo đuổi bác, nghe bác kể chuyện xưa hoặc giúp bác làm những việc lặt vặt. Lôi Hân Hán thấy lão quản gia thiên vị chẳng quan tâm hắn nữa thì không cam lòng, càng bắt nạt bé Hy Tình nhiều hơn, nhưng lần nào cũng để tần quản gia bắt gặp. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy bé Hy Tình ủy khuất đến bật khóc là hắn lại thấy vui vẻ. Năm lăng Hy Tình 13 tuổi, tuy rằng không còn là bé con yếu đuối ngày nào, nhưng mỗi lần thấy Lôi Hân Hán đều sợ mặt tránh né. Cho dù tránh không được cũng không dễ dàng vì bị trêu chọc mà khóc thút thít như trước. Nàng lớn lên thông minh, nhu thuận, lại thảo vát, giúp đỡ tần quản gia được rất nhiều chuyện. Lôi Đình Quân xem nàng như con gái ruột mà yêu thương, đối xử chân tình, không thiên vị giữa nàng với con trai mình. Tiệc tất niên, ông mừng tuổi hai đứa trẻ, hai bao lì xì lớn. Lăng Hy Tình vui vẻ đón nhận, quý trọng, cẩn thận để dành. Hy Tình, đứa bé ngốc nghếch này, con gái đều thích nhiều thứ xinh đẹp. Tiền mừng tuổi nhiều như vậy, sao con không dùng mua quần áo? Không lẽ, con định để dành làm hồi môn hay sao? Tần quản gia giễu cợt nàng như vậy, nàng kéo kéo tay bác Tần. Nhiều năm qua nàng biết, bác Tần yêu thương xem nàng như cháu gái. Nàng cũng kính trọng bác để phép trả lời. Con chỉ muốn dành dụm nhiều tiền để sau này khi tròn 18 tuổi có thể tự lập ra ở riêng, có thể rời khỏi đây. Nói đến việc này, trên mặt nàng ánh lên sự hưng phấn. Nàng tràn ngập khát khao hy vọng ngày nàng ra ngoài sống không lâu nữa sẽ tới. Bé Hy Tình, vì sao phải rời khỏi Lôi gia? Chẳng lẽ mọi người đối xử với con không tốt sao? Dạ không, mọi người đối xử với con tốt lắm, chỉ là... Nàng liếc mắt trái phải dè chừng. Lôi gia có ác ma, Hy Tình không muốn ở bên cạnh ác ma mãi đâu. Lại nói Lôi Hân Hán bại hoại, ngày càng ức hiếp, bắt nạt nàng dữ hơn, chỉ có tăng theo năm tháng chứ không giảm, càng nâng cấp thêm. Lúc nhỏ thì hắn đơn giản đem sổ bọ bỏ đầy vào cặp của nàng, thả ếch vào hộp thức ăn của nàng, không thì đem quăng quần áo của nàng xuống bùn đất. Lớn lên thì hắn chuyển sang phá hư tất cả mọi món đồ nàng thích, chỉ cần là nàng để ý hắn đều khó chịu không vừa mắt. Nghe lời nàng nói xong, tần quản gia cười ha ha không ngừng. Thật ra là cậu chủ để ý con thôi, có xem hắn lớn lên đẹp trai bao nhiêu, được nhiều bạn học nữ thích làm quen, nhưng đối với các cô gái ấy cậu chủ cũng không liếc nhìn dù một chút. Trong mắt cậu chủ thì chỉ có em gái là con thôi. Cậu chủ làm anh trai chẳng lẽ không được sao? Nàng lè lưỡi không cho là đúng. Muốn nàng làm em gái để tên đáng ghét như hắn làm anh trai thì không tốt chút nào. Còn lâu, sau Tết âm lịch vài ngày, lúc tan học về nhà, nàng thấy Lôi Hân Hán, tên đáng ghét, đẹp trai trong phòng mình. Không biết bằng cách nào tìm thấy ống heo nàng để dành nhiều năm. Anh đang làm gì ở đây? Trong lời nói của nàng chẳng đủ toát lên đe dọa lẫn chất vấn. Mà Lôi Hân Hán 15 tuổi, thân cao 1m7. Đối với lời chất vấn của nàng, chỉ im lặng ngẩng đầu lên kiêu ngạo, mạnh tay lắc lắc ống heo. Hai người từ nhỏ đều học cùng trường. Theo lời Đôi Đình Quân, nó là anh em một nhà, phải luôn bên nhau mới có thể chăm sóc tốt cho nhau. Mà đối mặt với người anh được nhiều học sinh nữ hoan nghênh này, Lăng Hy Tình luôn không thấy hưng phấn gì cả, chỉ cảm thấy mình thật không may mắn. Không được đụng tới ống heo của em. Hắn căn bản là một tên ác ma. Hắn miễn cưỡng mở miệng. Mày thực sự nghĩ rằng chỉ cần mày dành đủ tiền là có thể rời khỏi nhà này sao? Hắn không phải cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ hôm đó đi qua nghe được đoạn đối thoại của nàng và tần quản gia. Hắn rất khó chịu. Hắn không cho phép. Dựa vào cái gì nàng cho rằng nàng có thể rời đi? Ống heo bị hắn lắp mạnh, nắp ống bật ra, làm tung từng đồng xu leng keng rơi ra. Hắn còn các ác ý quăng tiền giấy trong ống ra ngoài cửa sổ, để gió thổi bay xuống vườn hoa. Lăng Hy Tình quá ngỡ ngàng, lập tức đi tới, cùng hắn tranh giành lấy ống heo. Trả lại cho em, đó là tiền mừng tuổi của em, anh mau trả lại cho em. Của mày? Mày đùa đó sao? Mọi thứ trong Lôi gia đều là của tao. Nhưng đó là của chú Lôi cho em, mừng tuổi em. Anh thật đáng ghét, anh lấy trộm của em thì em sẽ đi nói với chú Lôi. Đi đi, mày có giỏi thì cứ nói đi. Hai người giành qua giành lại ống heo. Cũng không biết Lôi Hân Hán có phải cố ý hay không, bỗng buông tay, khiến ống heo từ trên tay hắn rơi xuống sàn, xoảng một tiếng đã bể nát. Nàng đau lòng nhìn thành quả nhiều năm nàng chất góp dành dụm từng chút một để vào ống heo, trong một phút lại chẳng còn gì nữa. Nàng quỳ xuống định thu dọn mảnh vỡ, không cẩn thận bị một mảnh sắc bén cứa phải, trong chốc lát đầu ngón tay non mềm ứa máu. Nàng không để ý tiếp tục dọn, giây tiếp theo đã thấy bàn tay mình bị hắn nắm lấy. Mày lú lẫn sao? Không thấy tay đang chảy máu mà còn tiếp tục thu dọn. Lôi Hân Hán tức giận, trừng mắt nhìn nàng. Nhìn ngón áp út của nàng bị thương chảy máu, trong lòng liền thấy đau lòng. Đây không phải là đồ bình thường. Ống heo này là lễ vật đầu tiên em tự mua tặng mình bằng tiền giúp Bắc Tần làm việc. Bác cho em tiền tiêu vặt, danh dự bao lâu mới có. Đây cũng là lần đầu tiên nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Tuy rằng đáy lòng nàng vẫn còn run sợ. Hắn bĩu môi khinh thường. Chỉ là một cái ống heo nhỏ, ta mua cái khác cho mày là được. Hắn nắm cổ tay nàng, kéo phát dậy, lôi nàng bắt ngồi xuống giường. Hắn nhìn kỹ vết thương của nàng, càng nhìn càng không vừa mắt. Liền không nói gì cầm chặt tay nàng, miệng thì mút ngón tay đang chảy máu. Lăng Hy Tình bị hắn dọa đến phát khiếp. Anh là ma cà rồng sao? Đôi môi của hắn mềm mại, mút ngón tay nàng, đầu lưỡi thì linh hoạt, liếm liếm miệng vết thương. Nàng cứ nghĩ nếu đụng đến sẽ đau lắm, nhưng không ngờ lại không chút khó chịu nào, còn có chút quái quái. Trong lòng nàng bỗng sưng trào một cảm giác kỳ lạ từ ngón tay chạy thẳng đến tim. Trái tim nàng phút chốc thình thịch nhanh hơn. Gương mặt của nàng nghe mắt đã đỏ ửng lên. Nàng vội vàng dùng sức rụt tay lại, nhìn ngón tay vốn bị thương của nàng đã ngừng chảy máu. Nàng nhắm chặt bao tay lại, ngón tay đó như thể làm vậy sẽ ngăn cản, cảm thấy có một dòng nước ấm đột nhiên chảy tới đáy lòng. Lôi Hân Hán ngồi xổm trước mặt nàng, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đã phiếm đỏ, trong miệng còn nếm được vị máu tươi. Hương vị kia phảng phất có tia ngọt ngào. Mày đúng là ngốc nghếch, ma cà rồng thật sự đều cắn cổ, chứ có cắn ngón tay bao giờ. Hắn đột nhiên buồn cười, gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên ngây ngô quay rộ lên rất chói mắt. Ngực nàng bỗng cảm thấy nhẹ dựng lên. Đây là cảm giác gì? Em đi lấy đồ quét rác. Nói xong nàng liền đi nhanh, chạy ra khỏi phòng, cầm chổi cùng sạng hốt rác. Nàng đứng dựa vào bức tường ở hành lang, ôm ngực, cố thở đều, nghĩ lại hoàn cảnh khi nãy. Cái cảm giác đó thật kỳ lạ. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều nữa, nên quay lại phòng. Thấy trên sàn toàn mảnh vỡ ông heo liền tức giận, tim nàng lại đập nhanh hơn. Cùng cảm giác kỳ quái kia, xung hợp, biến thành sự rung động, độc nhất vô nhị với riêng hắn trên thế giới này. Học viện quý tộc Lam Trạch có từ lớp tiểu học đến đại học, học phí một năm cao vô cùng, mà Lôi Hân Hán cùng Lăng Hy Tình chính là từ nhỏ đã học ở học viện. Một người đã vào đại học, một người học trung học. Lôi Đình Quân vì tương lai của hai đứa trẻ không tiếc chi tiền cho việc học ở trường. Lăng Hy Tình giờ đây đã lớn lên thành thiếu nữ 18 tuổi, xinh đẹp yêu kiều. Tính tình hướng nội, luôn chỉ thích một mình, một góc, chuyên tâm đọc sách. Với thân phận là con gái nuôi của ông chủ công ty đĩa nhạc Lôi Thị, nhưng lại không được sống yên ổn. Nguyên nhân chủ yếu để nàng phải sống yên phận chỉ bởi vì cậu chủ của Lôi gia, vương tử tài hoa của học viện, Lôi Hân Hán. Lôi Hân Hán trưởng thành càng đẹp trai, càng nóng tính hơn trước. Trong mắt không có ai ra gì, thực khiến người khác khó chịu. Như một thiếu gia nhà giàu, điêu ngoa, bá đạo như vậy, mà thành tích học tập không chỉ tốt, hắn còn tinh thông cả những môn nghệ thuật như âm nhạc, thể dục, kiếm thuật, nhu đạo. Nam sinh thì khâm phục phong thái hơn người của hắn, nữ sinh thì lúc nào cũng mê đắm nhìn hắn, hy vọng ảo tưởng một ngày có thể làm bạn gái của người anh tuấn tài hoa như hắn. Tài năng thì sao chứ, hắn luôn để mắt cao hơn đầu đó thôi. Bao nhiêu nữ sinh tỏ tình, hắn đều khinh thường từ chối. Ngay cả hoa hậu Sảng Đường, mỹ nữ Triển Tư Xanh đứng trước mắt, hắn cũng chẳng xem là gì. Lăng Hy Tình nàng không có ý kiến gì trước hành vi của hắn. Hắn thích làm gì thì làm, chỉ là hành vi của hắn ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng khó chịu. Trong mắt mọi người, hắn lạnh lùng với các cô gái khác, nhưng đối với nàng thì ân cần, quan tâm. Nàng rủa thầm, đó là ân cần, khi dễ thì có. Ánh mắt hắn nhìn nữ sinh thích hắn thì lãnh đạm, nhìn nàng thì vài phần yêu thương. Là khiêu khích, chọc tức nàng thì đúng hơn. Trên bóng rổ, Lôi Hân Hán mặc đồng phục thi đấu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn lấy một tư thế đẹp chuẩn xác, đưa bóng vào rổ. Cả sân chật kín cổ động viên, ai cũng hò hét cổ vũ cho hắn. Lăng Hy Tình bị các cổ động viên khác chen lấn qua lại, nhìn một đám con gái xung quanh la hét chói tai, cảm thấy chẳng có gì hay ho. Trời tháng 6 nắng gắt thực dã man, huống hồ nàng phơi nắng nãy giờ, đầu óc thấy có điểm choáng váng. Nhưng khổ nỗi, tên ác ma kia đã ra lệnh, mỗi lần hắn thi đấu bóng rổ, nàng đều phải có mặt cổ động xeo hò. Nếu không về nhà, sẽ trừng phạt nàng. Nàng ngắt gan, tất nhiên không dám cãi lời. Cho nên hiện tại, dù mệt thế nào, nắng gắt thế nào, nàng cũng phải theo một đám mê trai, cổ vũ cho vương tử tài hoa. Cũng may là đám con gái này, hò hét khá to, nên nàng chỉ cần cử động môi, chứ hắn không biết, nàng nói chẳng phát ra tiếng. Kết quả trận đấu như mọi người đoán trước, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lôi Hân Hán, thì thắng lợi là điều tất nhiên. Một đám nữ sinh đứng bên cạnh, nghe tư thế hắn chơi bóng, bao nhiêu nam tính hấp dẫn. Đoàn Liễu Diễu bình luận, tự xưng lại xoay người hỏi Hàn nàng. Hy Tình, mỗi ngày ở chung với lớp trưởng Lôi, vậy chắc em biết anh ấy bình thường thích cái gì. Anh ấy thích màu gì nhất, thì ăn đồ ngọt hay mặn. Chị sở trưởng lại làm bánh kem sô-cô-la đó. Tên kia mà ăn ngọt thì tính tình đã không khó chịu như vậy, miệng cũng không quá quát thế. Đúng vậy Hy Tình, em nói cho tụi chị biết chút xíu về anh Lôi đi. Có thể đi bên cạnh người anh trai vừa tuấn tú vừa sợi sang như anh ấy, có phải em thấy hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu đúng không? Ngất xỉu? Đúng, nàng tức giận đến nỗi muốn ngất luôn đây. Lăng Hy Tình nhìn rõ con người thật của hắn. Nếu nàng nói hắn sẵn sàng nhiều chỗ, không biết có ai tin không nhỉ? Nàng thử xài ngao ngắn, cũng tự biết là nào có ai hiểu ước muốn lớn nhất của nàng là thoát khỏi Lôi hơn hắn. Các nữ sinh cứ tới tấp hỏi nàng, nàng cũng trả lời câu được câu mất vài vấn đề của đàn nữ sinh háo sắc ngây thơ này. Tên kia đúng là tính tình xấu xa đến không tả được. Thế mà thế giới này lại có bao nhiêu người sùng bái hắn như vậy, thật khó hiểu. Ở bên kia sân bóng, Lôi Hân Hán tranh thủ sơ nghỉ giải lao, quét tầm mắt tìm kiếm một thân ảnh nhỏ nhắn. Đến khi tìm thấy nàng trong đám nữ sinh, thấy họ vây quanh nàng đang hỏi gì đó, hắn mới thoải mái cười. Cô nàng này dám không đến xem hắn thi đấu thử coi. Đồng đội ném cho hắn khăn lau, hắn nhanh tay lau hết mồ hôi trên mặt. Hắn năm nay 20 tuổi, thân cao 1m83, sáng người cao to thích hợp cho mọi loại vận động, mọi môn thể thao. Đối mặt với những nữ sinh, hắn luôn luôn xa cách, nhưng không biết từ khi nào trong mắt hắn chỉ có một bóng hình, không thể chứa thêm ai nữa, chỉ có nàng. Cô nhóc luôn sợ hãi hắn, đôi mắt hắn luôn dõi theo nàng. Nghe thấy nàng vui cười, hắn cũng bất giác vui vẻ. Nàng nhíu mày, hắn cũng khó chịu, nghĩ không biết điều gì khiến nàng không vui, mà từng hành động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt ghen tị cách đó không xa của một mỹ nữ tóc đen xõa trên vai. Triển Tư Doanh lộ ra biểu tình âm lãnh dõi theo tầm mắt của hắn. Thấy vậy, Triển Tư Doanh không khỏi nghĩ ngợi. Hắn vốn là một người con trai kiêu ngạo, tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Nhưng nhìn đến cô gái Lăng Hy Tình thì ánh mắt hắn ôn nhu, tràn chứa yêu thương. Triển tiểu thư siết chặt nắm đấm, cắn môi tự hỏi vì sao. Tại đây có gì thua kém mà không thể lọt vào mắt hắn chứ. Khi Lăng Hy Tình chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong phòng vệ sinh nữ, nàng cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ mang máng tiết học thứ cuối của buổi chiều đã xong. Nàng đang về thì bị hoa hậu sảng đường Triển Tư Doanh, cô nhóm bạn của cô ta chặn đường. Rồi một đám người kéo nàng đến phòng vệ sinh, rơi thẳng một xô nước lạnh vào mặt nàng. Tuy đang là mùa hè, nhưng nước lạnh ẩm ướt khiến nàng không khỏi thấy buốt xương, chẳng khác nào mùa đông. Trái tim nàng dường như đập không bình thường. Đó là do thật lạnh. Sau đó, họ đem nhốt nàng trong phòng vệ sinh nữ. Nàng la khản cả cổ họng, cũng không thể ai giúp. Cổ họng đau khiến nàng càng thêm sợ hãi, cơn nước nở khóc. Nhưng nàng không biết khóc, dùng sức giãy. Nàng càng thấy, càng lúc, càng hít thở khó khăn, càng sợ hãi hơn, thật sự rất sợ. Chợt trước mắt tối dần, nàng nặng nề ngất đi. Nàng tỉnh lại, thấy bản thân còn đang chìm trong bóng tối, khó khăn hít thở. Nàng mơ mơ màng màng thấy bóng sáng người mẹ đã qua đời của nàng. Mẹ dịu dàng cười với nàng, còn sang vòng tay ấm áp mà muốn ôm lấy mẹ. Nàng muốn giữ chặt chặt lấy sự ấm áp ấy, nhưng đột nhiên mẹ nàng tan biến vào hư vô. Ý thức của nàng ùa về, hỗn độn, trí nhớ của nàng cũng hỗn loạn. Nàng nhớ tên ác ma Lôi Hận Hán suốt ngày bắt nạt nàng. Hắn từng cảnh cáo nếu nàng muốn sống yên ở Lôi gia thì phải nghe lời hắn. Hắn còn ra quy định về giờ giới nghiêm, dù nàng đã 18 tuổi nhưng đúng 7 giờ, mặc kệ là đang làm gì cũng phải về đến nhà, nếu không hắn sẽ nghiêm trị. Mà tần quản gia mùa xuân đã về hưu, không còn ai giúp nàng che giấu nữa rồi. Nàng mệt mỏi nâng cổ tay lên, mơ hồ nhìn không rõ kim chỉ giờ của đồng hồ, chắc đã qua giờ giới nghiêm. Không biết tên ác ma Lôi Hận Hán thấy nàng chưa về sẽ giận dữ cỡ nào. Nàng vừa sợ vừa lạnh, không khí ban đêm thấm vào người vẫn còn ẩm ướt khiến nàng càng thêm run rẩy. Nàng cố ôm chặt chính mình để giữ ấm, nhưng thân thể lại không có chút khí lực nào. Trái tim của nàng ngày càng khó chịu, cứ đập từng hồi, đau quá, để quên đi sự đau đớn, nàng cố gắng tập trung đếm từng nhịp, thình thịch. Là nàng đếm nhầm sao? Sao từng nhịp của nàng cứ chậm dần vậy? Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng gọi. Nàng loáng thoáng nghe được có ai đó đang kêu tên nàng, giọng nói khàn khàn, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Nàng muốn la lên kêu cứu, nhưng không còn sức nữa. Rầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra. Thân ảnh cao lớn của Lôi Hân Hán vừa xuất hiện, liền vội đem nàng ôm vào lòng. Nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn nổi đầy gân xanh, vẻ mặt rất giận dữ. Hắn tức giận sao? Không thể trách nàng nha, không phải nàng không muốn về nhà đúng giờ, chỉ là nàng không biết làm sao mở cửa này ra. Nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng đau rát, khiến nàng không thể phát âm rõ ràng. Thế nhưng hắn lại không mắng nàng, chỉ ôm chặt nàng vào lòng. Nàng dựa vào hắn, cảm thấy sự an toàn trước nay chưa từng có. Thật không thể tin được ác ma ức hiếp nàng suốt mười mấy năm qua, giờ đây lại là người xuất hiện cứu nàng. Tiểu Tình, em có sao không? Nói cho tôi biết em có sao hay không? Hắn cứ gọi to tên nàng, lại hỏi nàng liên tiếp, khiến nàng nghĩ nàng cũng sắp thủng. Nàng nhắm nghiền hai mắt mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, yếu ớt nắm lấy áo sơ mi trước ngực hắn. Động tác nhỏ này như liều thuốc an thần, khiến hắn bình tĩnh trở lại. Hắn vòng tay bế nàng, bơi nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, lách qua một đám đông học sinh đang tập trung ở ngoài chỉ trò trò xe náo nhiệt. Bên ngoài trời đã sáng rồi sao? Nàng bị nhốt suốt cả đêm qua sao? Lôi Hân Hán cứ như vậy ôm lấy thân hình yếu đuối của nàng bước đi. Nàng thoáng thấy đám người chuyện tư doanh bị hai bạn học sinh của Lôi Hân Hán đứng vây, vẻ mặt lộ rõ vẻ chật vật. Khi hắn nhìn thấy bọn họ, liền dùng ánh mắt lạnh như băng, như muốn giết người làm đối phương không tự chủ được mà run sợ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Hy Tình, đỡ nàng ngồi xuống ghế. Giây tiếp theo, liền bước tới đối diện Triển Tư Doanh, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mọi người. Đám đông đang ồn ào nói chuyện cũng đột nhiên chết sững trước hành động này, im lặng như tờ, chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hắn không chút thường tình cầm chặt cằm của Triển Tư Doanh, lạnh lùng cảnh cáo: "Cô nghe cho rõ đây, tốt nhất là cầu nguyện cho Tiểu Tình bình yên vô sự, nếu không ta sẽ bắt cô một mạng đền một mạng." Lăng Hy Tình cả đêm sốt cao, bệnh tình không có vẻ thiên giảm. Lôi Đình Quân trước đó mấy ngày đã đi công tác nước ngoài, Hân Hán không muốn cha lo lắng ảnh hưởng tới việc làm ăn, nên khi cha gọi về hỏi thăm, hắn không báo cáo việc nàng đang bệnh. Hắn đưa nàng đến bệnh viện, bác sĩ khám một hồi kết luận nàng sốt cao do bị viêm họng, chịu lạnh trong thời gian dài, còn nói cho hắn biết một tin quan trọng khiến hắn sợ hãi: nàng bẩm sinh mắc bệnh tim, không thể chịu cú sốc quá lớn, nếu không bệnh một khi tái phát sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn không thể tin được, từ nhỏ hắn cùng nàng lớn lên, thế nào lại không hay chuyện tim nàng vốn có vấn đề. Tuy bác sĩ vẫn lựa lời khuyên bảo hắn đừng quá lo lắng, thật ra chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì bình thường nàng cũng không có chuyện gì đáng lo ngại, nhưng Lôi Hân Hán vẫn yêu cầu bác sĩ làm một đợt kiểm tra tổng quát. Sau khi xuất viện, suốt 2 ngày 2 đêm hắn ở bên cạnh săn sóc nàng, mỗi tấc cũng không rời. Khuôn mặt của nàng vì sốt cao mà đỏ bừng, đôi môi khô nứt, mang dáng vẻ mong manh yếu ớt. Lôi Hân Hán vĩnh viễn không quên được tâm trạng của mình trong đêm nàng mất tích. Hắn tới 10 giờ tối vẫn chưa thấy cô bé này về nhà. Hắn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ rằng nàng đi với bạn học, vui chơi đến nỗi quên giờ về. Hắn tức giận đi đi lại lại trong phòng khách, âm thầm chờ nàng về, nhất định sẽ giáo huấn thật tốt một phen. Có thể sẽ đánh vào mông nàng, cho nàng chừa cái tật không nghe lời hắn. Nhưng đến nửa đêm vẫn chưa thấy nàng về, hắn mới cảm thấy kỳ lạ và thấy không đúng. Lăng Hy Tình từ nhỏ luôn khiếp sợ mà nghe lời hắn, hôm nay không lý do nào lại dám cả gan cãi lời về khuya. Hắn từ phẫn nộ chuyển sang lo lắng cuống quýt, ngồi trong nhà không yên nên quyết định ra ngoài tìm nàng. Dù cả đêm hắn không ngủ, đi xung quanh tìm nhưng vẫn không thấy tin tức. Cho đến gần sáng, nghe bạn bè nói cho hắn biết, lần cuối cùng nhìn thấy nàng là khi nàng đang đi cùng với Triển Tư Doanh. Hắn nghe xong lập tức chạy đến nhà cô ta, không ngại sáng sớm mà nhấn chuông ầm ĩ. Lôi cô ta có đang mơ màng trên giường, ra ép hỏi mới biết Lăng Hy Tình bị nhốt trong phòng vệ sinh. Nhìn nàng giờ phút này bình yên ngủ trên giường, khiến hắn nhịn không được nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp. Cả đời nàng chắc cũng không bao giờ biết rằng, khi nhìn thấy nàng ngã trên sàn phòng vệ sinh, cứ im lặng nằm đó không cử động gì, trái tim hắn cũng theo đó mà như muốn ngừng đập. Hắn biết rõ trong mắt nàng, hắn chính là tên ác ma, từ nhỏ đến lớn suốt ngày cứ bắt nạt nàng, thấy nàng phản kháng lại thì nghiêm khắc trừng trị. Trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng đã hằn sâu định kiến xem hắn là người xấu. Thật ra nhiều năm qua hắn đâu muốn làm thương tổn nàng, từ lúc nào cuộc sống của hắn đã không thể thiếu nàng. Cho nên 5 năm trước, hay tin một ngày nàng sẽ rời khỏi Lôi ra, hắn liền tìm cách ngăn cản. Hắn muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh, dựa vào hắn.

Nàng cũng từng xem qua hoạt động của chợ đêm trên TV. Nàng vô cùng thích, ước muốn một lần được dạo quanh một vòng. Nhưng cậu chủ nhà nàng chỉ biết cười nhạo, nói nơi đó phức tạp, còn nói nàng không có khiếu thưởng thức. Nàng oán giận trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn dẫn nàng đến trung tâm thương mại lớn, nhà hàng Tây cao cấp, rồi tự lựa chọn tất cả đồ dùng cần thiết cho nàng. Không nghĩ đến hôm nay hắn lại dẫn nàng tới đây chơi. Bao nhiêu nỗi phiền muộn ở trường đều tan theo khói mây trong giây phút nàng vừa thấy chợ đêm nhộn nhịp. Nàng vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, một hồi muốn xem thứ này, một hồi muốn ăn thứ khác. Chỉ riêng con gấu bông cũng khiến nàng tròn xoay mắt nhìn nửa ngày. Lời hân hán nhíu mày không hiểu, lúc nhỏ nàng có bao nhiêu đồ chơi, giờ có cần phải mang bộ dáng của trẻ con khi nhìn thấy món đồ chơi yêu thích như vậy không? Tuy nhiên, nhìn nàng trong chốc lát mỉm cười, trong chốc lát lại đang yêu ôm khư khư con búp bê bằng vải và bày ra các dáng vẻ. Tất cả những điều khó hiểu trong đầu hắn đều hóa thành nồng đậm yêu thương cùng sủng ái. Hân hán, anh xem cặp nhẫn đó có đẹp không này? Nàng kéo kéo tay hắn, thu hút sự chú ý của hắn, rồi lại sờ lên hai chiếc nhẫn rẻ tiền mà nàng xem như báu vật quý hiếm. Hắn liếc nhìn một cái, thấy đó là một cặp nhẫn bạc. Chiếc to dành cho nam và chiếc nhỏ dành cho nữ. Phía trên chạm trổ hoa văn kỳ quái. Hắn chưa kịp nói gì, là thấy nàng xoay qua hỏi người bán hàng. Bà chủ, cặp nhẫn này giá bao nhiêu? Tổng cộng là 580 tệ. Lăng Hy Tình lập tức lấy túi tiền ra đếm. Đến đi đếm lại, chỉ thấy có 500 tệ. Nàng quay qua, giờ đôi mắt lộ vẻ đáng thương cầu cứu hắn. Hắn rất muốn nói cho nàng biết, loại nhẫn rẻ tiền nàng có mua, cũng không xứng đeo vào tay nàng và tay hắn. Nhưng hắn lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Vẫn là hắn dễ mềm lòng, trước cặp mắt to tròn, xinh đẹp của nàng. Hắn bất đắc dĩ, đành mở ví, định lấy ra tờ 1.000 tệ. Không nghĩ đến, nàng đột nhiên ngăn lại, tìm trong bóp của hắn, lấy ra 300 tệ. Chúng ta sẽ chia đều, em mua tặng anh mua tặng em, vậy mới công bằng. Nàng vừa cười hì hì vừa nói. Thanh toán tiền xong, nàng liền cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của hắn. Anh xem có hợp không kìa. Vì chứng minh nàng có mắt nhìn hàng, nàng còn khoa trương hoan hô một tiếng. Lời hân hán nghe thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, không kìm được mà cười tươi. Nghĩ một chút, hắn liền lấy chiếc nhẫn nữ, nắm lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của nàng. Tiểu Tình, nếu em muốn cầu hôn tôi, nói thẳng ra là được, cần chi bày nhiều trò như vậy. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không cự tuyệt em đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời vì thẹn thùng mà ửng hồng, tức giận giơ nắm tay đánh vào ngực hắn. Đáng ghét, ai nói em muốn cầu hôn anh? Em mới không thèm gả cho anh đâu. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, sự tình này phát sinh làm thế nào cũng trở tay không kịp. Lăng Hy Tình nàng không nghĩ đến bản thân lại có thai. Dạo gần đây nàng hay buồn nôn, ăn gì đều ói ra hết, khẩu vị cũng thay đổi, khiến nàng biến an hẳn. Nếu không phải Lôi Hân Hán nhìn chằm chằm, nàng căn bản mỗi buổi sáng không nuốt nổi thứ gì. Nàng cẩn thận nhớ lại rằng kinh nguyệt đã lâu chưa đến. Nàng vốn nghi ngờ nên canh lúc ác ma có chuyện bận mà lén lút đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả nàng đã có thai gần 2 tháng. Nàng nghe tin mình mang thai mà như sẽ đánh ngang tay, sợ hãi ngập tràn. Nàng chỉ mới có 18 tuổi, học tập chưa xong sao có thể làm mẹ. Lại nghĩ đến bạn học trong trường sẽ nhìn nàng như thế nào đây, sẽ xem thường nàng sao. Càng nghĩ càng khiến nàng hoảng sợ, đầu óc hỗn loạn. Chẳng những đi vấp ngã, còn để rơi đồ, rơi mất tờ giấy xét nghiệm rồi đã nhét tận đáy túi, còn không cẩn thận bị người khác nhặt lấy. Ngày hôm sau, việc nàng mang thai là chủ đề bàn tán thì thầm to nhỏ của cả trường. Tờ giấy xét nghiệm còn được xem là bằng chứng công khai, dán trước bảng tin. Mà ngọn nguồn của tin tức tất nhiên là từ đám nữ sinh ghen ghét vì nàng là bạn gái của Lôi Hân Hán. Tại sao bao nhiêu người bị hắn từ chối, đến lượt nàng lại may mắn lọt vào mắt xanh, được hắn yêu thương chăm sóc? Có mấy ai thản nhiên chấp nhận điều đó chứ? Họ ngoài mặt rồi nhìn nàng ác ý cỡ nào cũng không dám nói thẳng, chỉ lén lén hy vọng nàng một ngày sẽ rời khỏi trường. Mà nay cơ hội đã đến, sao lại không tận dụng triệt để? Việc nàng mang thai bị lộ ra cả trường khiến Lăng Hy Tình vừa thẹn vừa lo lắng, không biết phải đối diện với ánh mắt của mọi người thế nào. Quận bách không biết nên làm sao, khổ mà không có ai để nói. Lôi Hân Hán nghe được tin, thấy tờ giấy xét nghiệm được giật xuống, nhanh chóng chạy đi tìm nàng khắp cả trường. Cuối cùng bắt gặp nàng như sắp khóc. Hắn đi đến trước mặt nàng, dịu dàng ôm lấy nàng. Tiểu Tình, chúng ta kết hôn đi. Việc này không chỉ khiến toàn bộ học sinh trong trường sửng sốt, mà ngay cả Lăng Hy Tình cũng kinh sợ không nói nên lời. Mà một lời hắn đã nói ra, thì dù muốn hay không, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Những năm gần đây, vì mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, mà Lôi Đình Quân thường xuyên bận rộn với công tác ở nước ngoài. Bất ngờ biết được chuyện tốt con trai làm ra, thật là tức chết đi được. Mà việc thì cũng đã rồi, ván đã đóng thuyền, giờ không thể kêu Hy Tình bỏ cái thai này đi được. Lại nói tiếp, ông từ nhỏ nhìn Hy Tình lớn lên, đứa nhỏ này có bao nhiêu nhu thuận, lẽ nào ông không biết? Ông cũng muốn nàng trở thành con dâu ông, nhưng cũng không muốn cưỡng cầu, nên để mọi việc tự nhiên. Chờ nàng lớn thêm vài năm nữa mới bàn chuyện hôn nhân cả đời thì tốt hơn. Việc này cũng có thể coi là tin vui, nhưng dù sao chuyện bác sĩ bảo cưới cũng không hay ho, dễ bị đàm tiếu. Dù sao cả hai cũng chỉ là đứa nhỏ, nhưng bác sĩ lại khuyến cáo nói nàng thể chất yếu ớt, cơ hội thụ thai rất thấp. Hơn nữa với bệnh tim của nàng, việc có thai sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu không may xảy thai, cơ hội sau này sinh con sẽ rất thấp. Lời hân hán nghe việc có thai ảnh hưởng đến bệnh tim của nàng, gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng thì sợ chết khiếp. Lập tức bắt nàng phải phá thai. Nghĩ đến trong bụng là đứa con ruột thịt, nàng dù chết cũng quyết tâm sinh con ra. Bác sĩ đành khuyên gia đình chỉ cần chăm sóc nàng thật cẩn thận, đừng để nàng xúc động quá mức thì sẽ không sao. Nghe bác sĩ nói vậy, hắn cũng đành thỏa hiệp. Sau đó không lâu, hai người chính thức kết hôn thành vợ chồng. Cũng bởi cả hai đều trẻ tuổi, lại có thai trước khi kết hôn, nên chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ đơn giản. Vì để thuận tiện cho việc dưỡng thai, Lôi Hân Hán yêu cầu nàng nộp đơn lên trường, xin tạm nghỉ học ở nhà. Tốt nhất, không có việc gì thì không được rời khỏi nhà. Đi đâu cũng phải có người hầu theo giám sát. Lăng Hy Tình thấy mình mang thai, chẳng khác nào đang ngồi tù. Nhưng vì tiểu bảo bối, cục cưng trong bụng, nàng tự nói với bản thân phải nhẫn nại. Mấy tháng sau nàng thuận lợi sinh được một bé trai mũm mĩm, nặng 3,8 kg. Chuyện vui liên tiếp tới, Lôi Sa khiến trong nhà ai cũng hạnh phúc. Lôi Hân Hán nhìn con, nhìn vợ cười đến toe toét. Con hắn thì béo tròn, da thịt mềm mại trắng nộn, khiến ai nhìn cũng yêu. Vợ chồng hai người chưa đặt tên cho con, định chờ ông Lôi Đình Quân về Đài Loan sẽ bàn tính kỹ sau. Trong nhà lâu lâu lại vang lên tiếng khóc trẻ con. Người đứa bé này cũng rất thông minh, mỗi lần được cha mẹ gọi là cục cưng và ôm vào lòng đều cười ha ha ngây ngô. Đối với con, Lôi Hân Hán rất vui sướng và yêu thương vô cùng, nhưng hắn càng cảm kích vợ hắn hơn. Hắn thầm cảm ơn nàng đã tặng cho hắn một món quà đáng yêu như vậy. Nhưng trong phòng sinh, thấy nàng chịu mọi đau đớn mới có thể mẹ tròn con vuông, hắn khổ sở nắm lấy tay nàng, hận không thể thay nàng trải qua phiền tra tấn này. Tiểu Tình, về sau chúng ta đừng sinh thêm nữa, tôi không muốn em lại phải chịu đựng đau đớn này. Em có biết em đã khiến tôi sợ hãi đến thế nào không? Nếu bởi vì sinh con mà em đánh mất mạng, tôi sẽ khiến đứa bé này cùng đi với em. Kỳ thật, nàng cũng được xem là thuận lợi sinh con. Chỉ là suốt vài giờ, từ khi nàng chuyển dạ, lòng hắn thực nóng như lợn đốt. Lăng Hy Tình ôn nhu cười gắt giọng. Anh thật ngốc, lời vậy mà cũng nói ra cho bằng được. Chẳng lẽ anh không sợ sau này con lớn lên sẽ trách anh là một người cha tàn nhẫn sao? Nàng cũng biết khoảng thời gian này nàng mang thai, vất vả không chỉ có nàng mà còn có hắn. Mỗi ngày hắn so với nàng càng khẩn trương hơn, hận không thể mau mau đem đứa bé từ trong bụng nàng chuyển sang thân hắn. Bác sĩ, tôi muốn lập tức xuất viện. Ở trong bệnh viện nằm nghỉ suốt 3 ngày, rốt cuộc Lăng Hy Tình chịu không nổi mới lên tiếng hỏi bác sĩ. Từ hôm nàng được Lôi Hân Hán cứu thoát khỏi phòng chứa xác, liền bị hắn đem đến bệnh viện này. Hắn còn muốn bác sĩ làm một đợt kiểm tra tổng quát cho nàng, nhưng chịu lúc mới được đưa đến, nàng bị sốc khiến bệnh tim tái phát nhẹ. Thì mấy hôm nay nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sức khỏe đã không còn lo lắng gì. Thế tại sao bác sĩ lại tỏ vẻ không đồng ý? Cô Lăng, bản thân có bệnh tim bẩm sinh, dù cơ hội phát triển rất nhỏ, bệnh tình lần này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, chú ý tránh để tái phát gây nguy hiểm đến tính mạng. Mong cô lắng nghe, phối hợp điều trị với chúng tôi. Nhưng tôi đã không sao rồi, mà bác sĩ cho phép tôi mau chóng xuất viện. Lăng Hy Tình, tôi có đồng ý cho em xuất viện sao? Ngay lúc nàng năn nỉ với bác sĩ việc rời khỏi đây, thì cửa phòng bệnh hạng sang bị người dùng sức đẩy ra. Lôi Hân Hán mặc một thân quần áo sơ mi đen, sắc mặt ác liệt, nhanh chóng bước vào, giọng nói lạnh như thể mới từ nhà xác đi ra. Ai cho phép em tùy tiện xuống giường đi lại? Còn không lập tức trở về giường nằm nghỉ cho tôi. Lăng Hy Tình giật mình khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy giọng nói đe dọa đó của hắn, nàng theo bản năng chậm chậm lùi bước về sau, ngồi lên giường. Hắn nhíu mày nhìn nàng, rồi lại quay sang cùng bác sĩ trao đổi thì thầm vài câu. Bác sĩ nghe xong gật đầu, nhìn nàng cười rồi chào rồi đi. Sau đó Lôi Hân Hán lại chuyển tầm mắt lên đến trên người nàng. trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bất mãn với nàng. Em đang nghĩ cái gì trong đầu? Có bệnh thì lo ngoan ngoãn ở trong bệnh viện điều trị cho khỏi. Em xem, bản thân bệnh đến nỗi khiến sắc mặt trắng bệch như người sắp chết, thế mà còn la hét muốn xuất viện. Em không muốn sống nữa sao? Từng lời san dạy của hắn cứ đổ xuống đầu nàng, mắng đến nỗi Lăng Hy Tình không dám ngẩng đầu lên. Thời gian dường như quay trở lại nhiều năm trước. Khi đó hắn là chúa tể của nàng, nàng luôn nhu thuận tuân theo mệnh lệnh của hắn, nếu không sẽ phải chịu tội. Nhưng mà nàng chợt bừng tỉnh lại, từ lâu hai người đã ly hôn, không còn quan hệ. Dựa vào cái gì mà muốn nàng nghe lời hắn? Khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn ngẩng lên, nàng dũng cảm hỏi người đối diện. Anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì anh có thể quản việc của tôi? Lời của nàng chạm đến nỗi đau sâu kín, cũng là điều cấm kỵ trong lòng hắn. Sau mặt hắn càng khó coi hơn hẳn. Thật chết tiệt, nàng dám dùng lời nói đáng đánh đòn như vậy thốt lên với hắn. Cho dù hai người đã ly hôn, quan hệ vợ chồng không còn thì có sao? Giữa hai người có một đứa con, quan hệ huyết thống không phải muốn phủ nhận là được. Việc nàng là mẹ của con hắn là không thể chối cãi. Dựa vào đây cũng đủ gắn kết hai người này cả đời. Tôi quản việc của em. Hắn bước một bước dài đến trước mặt nàng, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không biết sợ là gì. Em có biết khi tôi đưa em đến phòng cấp cứu, bác sĩ nói là chỉ cần chậm trễ một phút thì cái mạng nhỏ của em đã không còn. Hiện tại chỉ sợ em đi gặp thượng đế rồi. Tôi như vậy là do ai? Nàng phản bác lại. Anh xem lại xem, con tôi sinh ra vốn là một đứa bé dễ thương thông minh, để anh nuôi dạy là trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch. Trong trường muốn làm gì thì làm, trêu chọc cả giáo viên. Cũng may lần này đối tượng bị nó đùa giỡn là tôi. Nếu đổi thành người khác, lỡ có chuyện gì xảy ra, có phải là ân hận cả đời không thể bù đắp hay không? Nghĩ đến con hư hỏng ngang ngược, cái gì cũng dám làm, Lăng Hy Tình thực sự muốn tức chết. Đứa con mà nàng mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra lại bị lôi hơn hắn, người không xứng làm cha này, giáo dục thành phiên bản tiểu ma đầu của hắn lúc nhỏ. Sớm biết vậy, nàng năm đó dù bằng cách nào cũng vụng trộm mang con đi theo. Nghe được lời trách cứ của nàng, lời hơn hắn hoàn toàn không đồng ý. Tôi đương nhiên có cách dạy con của riêng tôi, không tới phiên em can thiệp. Huống hồ em lấy tư cách gì nói tôi? Em tự hỏi chính mình xem, những năm qua em có từng một ngày nuôi dạy con không? Năm đó em nói đi là đi, có nghĩ rằng tương lai con sẽ thành cái gì không? Hiện tại nếu con sai, em cũng có một phần trách nhiệm. Tôi... Nàng không biết chống đỡ ra sao. Em nghĩ con bản tính vốn như vậy sao? Một đứa trẻ sinh ra không bao lâu thì bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ, tất nhiên sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng về mặt tâm lý. Nghĩ những đứa bé khác có mẹ thương, có mẹ chiều, bản thân lại chẳng có, trong lòng không đau được sao? Từng lời chỉ trích của hắn giống như dây roi hung hăng quấn vào lòng nàng, khiến nàng đau lớn, áy náy không thôi. Năm đó, nàng vì muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, tránh xa vòng khống chế của hắn mà tuyệt tình đòi ly hôn. Ngay cả khi hắn đưa ra các điều kiện không công bằng, hứa không bao giờ được gặp con nữa, và nếu tình cờ gặp ngoài đường cũng không được nhận mặt, tim nàng như dì máu cũng cam chịu đồng ý. Nàng ngày đêm không ngừng tự nhắc nhở bản thân, đừng hy vọng, cố gắng làm nhiều việc để bản thân bận rộn, không nghĩ đến con nữa. Những đêm dài yên tĩnh, ngay cả trong mơ, nàng cũng mơ được gặp con. Rồi khi tỉnh dậy, vẫn thấy nước mắt đã khô lại trên mặt. Nếu hỏi nàng có yêu con không, nàng làm sao không thương nó được chứ? Chỉ có điều, nàng không thể ở bên con. Cũng do nàng ích kỷ, tùy hứng, mà chọn sai đường. Lời hân hán nhìn nàng, vốn đang tức giận, mặt đỏ tím tái. Vừa nghe nhắc đến con, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch. Từ đôi mắt trào ra hai dòng lệ như chân trâu rơi không dứt. Thế thế, hắn không khỏi xót xa, muốn đem nàng ôm vào lòng mà an ủi, như lo lắng làm như vậy sẽ bị nàng cự tuyệt. Hắn nhớ nàng từng nói mình không còn là Lăng Hy Tình tùy ý hắn bắt nạt như trước kia. Không lẽ ý nàng là bọn họ không thể quay lại như trước kia sao? Thấy nàng khóc, hắn không biết phải làm gì. Rõ ràng đối mặt với người mình yêu thương lại phải kìm nén tình cảm, thực chết tiệt. Một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, dịu giọng nói. Được rồi, biết bản thân có bệnh tim, không nên xúc động mạnh. Mấy ngày nay, tôi đã liên hệ với vài bác sĩ hàng đầu về tim mạch ở nước ngoài. Em ngoan ngoãn ở lại trong bệnh viện, chờ họ đến kiểm tra. Nàng sụt sịt nghẹn ngào nói. Không cần, có thể tôi như thế nào, tôi tự biết. Em có cần, cứ phải đối nghịch với tôi như vậy không? Hắn trợn trừng mắt nhìn nàng. Mấy năm qua sống bên ngoài, cũng không học được cách tự chăm sóc bản thân. Còn hỏi sao giờ không kiểm tra kỹ một lượt. Lăng Hy Tình nghe hắn quát tháo vậy, đành ngoan ngoãn không nói nữa. Lòng ngột ngang bao cảm xúc phức tạp. bộ dáng hắn lúc này làm nàng nhớ lại thời kỳ mang thai. Nửa đêm nàng chưa thức dậy, thấy hắn nằm bên không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm nàng, rồi lại đặt tay lên ngực nàng. Hỏi hắn làm sao, hắn nói hắn chỉ sợ trái tim của nàng đột ngột ngừng đập, nên tốt nhất là lắng tai nghe nhịp tim của nàng để có thể yên tâm hơn. Khi đó bọn họ thật sự rất yêu nhau, lòng tràn trề hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau chào đón cục cưng trong bụng. Vì sao giờ lại như vậy? Ông trời có phải đang trêu chọc nàng không? Bao đường ngọt ngào bên ngoài, nhưng khi cắn phải mới phát hiện nhân bên trong đầy chua cay đau xót. Dù cho giữa bọn họ giờ đã không còn tình yêu, nhưng sao cảm giác khó chịu đó vẫn tồn tại. Tâm tình chua chát cứ tràn ngập giữa hai người, ầm ĩ một hồi. Nàng luôn nói lôi hơn hắn, không cần khoa trương, mời hẳn một đống bác sĩ có uy tín ở nước ngoài về kiểm tra hơn nửa ngày, khiến nàng thấy chết khiếp. Kết quả là các bác sĩ liên hợp lại cam đoan với hắn rằng nàng không sao, mới khiến hắn tin tưởng bệnh tình của nàng không đáng ngại. Chỉ cần tránh bị đả kích lớn thì nàng tuyệt đối có thể sống thêm 50 năm. Cuối cùng, hắn mới hết ngoan cố để cho nàng xuất viện. Làm nàng bất ngờ nhất là hắn nói nàng có thể tiếp tục việc dạy học ở trường. Hắn sẽ không truy cứu vừa lần trước nàng đánh con. Nàng bị trường học xử phạt còn không phải do hắn nhục tay. Bây giờ còn mang bộ dạng mèo khóc chuột thì nàng sao không tức được. Mà thôi quên đi, mọi chuyện được giải quyết như vậy cũng tốt rồi. Lần này trở về trường, nàng nhất định phải vừa làm một cô giáo tốt, còn phải phụng trộm làm một người mẹ tốt. Sau một tháng nghỉ dạy, hôm nay nàng vừa bước lên bục giảng, nhìn xuống phía dưới đã thấy học trò dùng ánh mắt nhìn nàng như mụ phù thủy sâu xa, tội ác tày trời. Bọn tiểu quỷ này còn ồn ào cản trở việc nàng dạy học, còn nói không cần nàng làm giáo viên của bọn chúng. Nàng cau mày, chúng nghĩ vậy là có thể khiến nàng lùi bước sao? Đang định mở miệng yêu cầu trật tự, một tiếng nói trong trẻo ở phía trước nàng phát ra. Đủ rồi. Nãy giờ không nói một lời nào, Lôi Hạo Sương bất chợt đứng lên. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có khí chất của bậc lãnh tụ. Nghe hắn lên tiếng, ai cũng lập tức ngậm miệng lại. Tất cả trật tự cho ta. Và nếu ai còn dám ồn ào, trêu chọc cô giáo Lăng, thì từ nay không còn là bạn của Lôi Hạo Sương ta. Trong lớp có học sinh không chịu liền cãi lại. Tụi mình làm vậy còn không phải vì cậu. Ai kêu cô ta trước mặt cả trường dám đánh cậu? Một học sinh nữ cũng nói. Đúng vậy, đúng vậy, không thể đánh Hạo Sương của mình. Lôi Hạo Sương tức giận trừng mắt nhìn mọi người. Bị đánh là chuyện của ta, không cần các người chọc mũi vào. Nếu các người còn xem ta là bạn, từ hôm nay trở đi, hãy học tốt hơn, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo Lăng. Ai không chịu thì đừng làm bạn với ta nữa. Một đám học trò nghe Hạo Sương nói vậy, bối rối nhìn nhau không nói lời nào. Lăng Hy Tình kinh ngạc nhìn con, một lớn một nhỏ đối mặt nhau. Trong ánh mắt của con tràn ngập ý muốn không vâng lời, nhưng phảng phất lại không thấy địch ý như trước. Là nàng nhìn làm sao, con trai nàng có vẻ khẳng khác. Nàng cứ nghĩ hôm nay là một ngày bình yên, nhưng khi tan học từ ngoài ý muốn lại thấy Lôi Hạo Sương cản đường mình. Cô, nghe nói cô bị em chỉnh, thế chút nữa đã không sống nổi phải không? Con ngửa đầu trợn tròn mắt nhìn nàng khiêu khích. Ngoài trừ đôi mắt thì con và cha nó thực sự rất giống nhau, giống y như khuôn đúc, y như Lôi Hân Hán. Nàng biết năm xưa, từ bộ dáng đến sự thông minh cũng như tính cách bá đạo, còn đầu óc thì toàn nghĩ chuyện xấu. Thật có lỗi, cô còn sống mà không như ý em muốn. Hãy nói rõ xem em đang bày mưu tính kế gì, không dưng hôm nay lại giúp cô. Lăng Hy Tình ngoài mặt cười, trong lòng khó chịu. Nàng khoanh hai tay, không muốn cho con biết điều nàng thật sự nghĩ. Lôi Hạo Sương cũng học theo, khoanh hai tay lại. Ta chỉ muốn cho cô biết, trên thế giới này không ai có thể khiến ba ta ra tay trừng phạt ta. Cho dù ta có làm sai gì đi nữa, ba cũng chưa một lời la mắng. Nhưng cô... Ánh mắt của nó nhìn nàng đầy bội phục. Lại có bản lĩnh khiến ba ta phá lệ. Ba còn phạt con, hắn đánh con sao? Có đau không? Nàng đau lòng hỏi không ngừng, lo lắng kéo lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhìn kỹ xem nó có vết thương nào không. Nó bị ba bắt ở nhà, chép phạt 1000 lần câu. Từ nay, con phải nghe lời cô giáo Lăng. Còn chỗ nó bị đánh, không phải ở tay, nhưng nó vẫn để cô giáo nắm lấy tay mình. Biểu tình có chút tức giận, lại có chút xúc động. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang nhiều cảm xúc phức tạp. Cho nên, ta muốn cô nghe cho rõ. Ta Lôi Hạo Sương, từ giờ trở đi quyết định sùng bái cô. Vốn tưởng rằng con sẽ độc địa sủa mình, thế chút nữa, nàng vì câu này mà ngã ngửa ra. Cái gì? Mặt khác, nó lại nói tiếp. Bởi vì ta cảm thấy rất thích cá tính của cô, nên ta quyết định sẽ bồi dưỡng cô thành mẹ của ta. Nàng hoàn toàn giật nảy mình, sợ khóc sợ cười với tình huống hiện tại. Nàng chưa biết phải nói gì thì nghe thấy tiếng còi xe đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.

đau đến nỗi nàng a kêu to. Hình ảnh cắt, nàng nằm trên giường ngủ say. Sáng sớm, hắn nghịch ngợm đem máy quay ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trong thuần khiết của nàng. Hắn lấy từ trong túi ra chiếc bút vẽ, cứ nhiên vẽ linh tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến cho mặt nàng hoàn toàn thay đổi. Mọi việc như trò đùa sai, nghĩa vô kể. Khoảng thời gian đó, nàng thật sự rất giống con chuột nhỏ của hắn, bị hắn đối xử ác độc, nghĩa vô kể. Và không hề có lực phản kích, nàng lâm vào trầm tư. Màn hình chiếu lại làm gợi nhớ những kỷ niệm xưa. Một lần nữa lại hiện lên trong óc, hốc mắt không khỏi ướt át. Thì ra lúc trước bọn họ cũng từng vui vẻ hạnh phúc như thế. Chiếc máy quay đặt trên một quyển sổ bìa da màu lam. Nàng ngạc nhiên trong lòng. Đây là nhật ký của nàng. Nàng run run mở ra. Nét chữ quyên tú được viết bởi tay nàng. Trong nhật ký có lể lý do lần đầu tiên nàng cùng hắn cãi nhau. Lần đầu tiên bị hắn đẩy ngã. Lần đầu tiên bị hắn trêu cợt. Lần đầu tiên một mình nàng cùng hắn ở nhà. Lần đầu tiên hắn hôn môi nàng. Lần đầu tiên. Trong cuộc đời nàng có rất nhiều lần đầu tiên. Tất cả đều có hắn. Tất cả đều bởi vì hắn. Lật xem tiếp, không phải nét chữ mềm mại, mà thay bằng nét chữ sổng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Ngày thứ 9 em rời đi. Anh vẫn đang chẳng thể tin được. Chúng ta đã ly hôn. Cái cô nhóc nhút nhát, nhát gan, luôn coi anh là trời. Giờ lại nói đi là đi, bỏ lại anh cùng con. Nữ nhân nhẫn tâm này, từ nay về sau anh quyết định hận em. Ngày thứ 33 em rời đi. Tâm tình siêu cấp phiền chán, công tác cực kỳ không hài lòng. Hóa ra anh cũng sẽ vì một nữ nhân mượn rượu tiêu sầu. Một mình ở quán bar say rượu, ngay cả tự tôn cũng mất đi. Anh còn là Lôi Hân Hán sao? Rốt cuộc nên đặt tên con là gì? Vốn muốn đặt tên con là Lôi Hận Tình, nhưng thôi quên đi, vẫn gọi là Hạo Dương. Hoàn hảo, nữ nhân ngu ngốc để lại bảo bối cho anh. Nếu không anh lấy cái gì để nhớ thương em? Quỷ thám mà bắt, kỳ thật anh tuyệt đối không nhớ em. Đã 3 năm rồi ư? Cho đến bây giờ anh đã phát hiện chính mình tới nay vẫn chưa thực sự quên được em. Với lại cảm giác này thực sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ trong lòng em, anh thật sự không thể tha thứ như vậy sao? Hay là em chưa từng chân chính thích anh? Gần đây có cái cô gái tên Cố Mị Oánh, giống Bạch Tuộc, tám chân bám đuổi. Cái ra ngẫu nhiên lợi dụng một chút thân phận ngôi sao của nàng ta cũng là ý tưởng không thôi. Không tin nữ nhân ngu ngốc lúc nhìn thấy scandal của anh cùng người khác còn có thể thản nhiên ngồi yên một chỗ. Truyền thông truyền tin sinh động như thật, nói anh muốn cùng nữ nhân khác đính hôn. Nhưng mà quỷ tha mà bắt, em cương nhiên vẫn chưa có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ em thật sự chẳng hề để ý đến sao? Hay là em đã hoàn toàn quên anh rồi? Hôm nay anh làm một chuyện ngu xuẩn. Sáng sớm thức dậy, anh đem vứt chiếc nhẫn em tặng vào thùng rác. Ngày 2 giờ sau, anh giống như một kẻ ngu ngốc chạy đến khu chứa rác, tìm mất 7 tiếng, rốt cục mới đem chiếc nhẫn quỷ quái kia tìm trở về. Về chiếc nhẫn xấu xí này là kỷ vật duy nhất em lưu lại cho anh. Anh dùng thời gian 8 năm để nhớ thương một người phụ nữ. Vốn tưởng rằng em sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của anh. Không nghĩ tới hôm nay, em cương nhiên giống như đứa ngốc xuất hiện ở văn phòng của anh. Anh không cách nào hình dung được. Ngay lúc đó tâm tình thực chết tiệt, có điểm kích động. Anh làm sao có thể, y như thiếu niên 18 tuổi ngây ngô. Ngay cả tim đều đập không hề theo quy luật. Giọt nước mắt nhỏ to rơi xuống và đọng lại trên trang nhật ký úa màu. Nước mắt làm cho chữ viết bằng bút máy nhanh chóng nghẻ mực. Nàng không hề được báo động trước, nên giờ đây nhìn thấy chân tình của hắn. Rõ ràng hai người đều yêu đối phương. Thật vất vả gặp lại, cả muốn đem chân tình che giấu, dùng lời nói ác độc nhất thương tổn lẫn nhau, chỉ tại vì lý do tự tôn sau lưng. Loại tự do chết tiệt này cố chấp tin vào quá khứ, không thể tiến tới tương lai. Phòng này bị lão ba cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể vào đây. Thanh âm của Lôi Hạo Dương gọi hoàn hồn nàng. Còn mới trước đây thường nghịch ngợm, có một lần nữa thừa dịp ba không chú ý nên tìm cách chuẩn êm vào đây. Chuẩn êm tiến vào đây, kết quả bị lão ba mắng một trận, sau đó cũng xưa dám thử lẻn vào lần nữa. Cậu nhóc nói xong mặt có chút hồng lên. Cho đến lần trước, lão ba bởi vì con hại cô giáo phải vào bệnh viện, ba đánh con tức giận quá, càng muốn cãi mệnh lệnh của ba xông vào đây. Cậu bé nhìn một bức tường treo đầy ảnh cưới của hai người, ánh mắt chờ mong nhìn về phía nàng. Con mới biết được, hóa ra con cũng có mẹ. Trong đầu Lăng Hy Tình giống như một tiếng sấm sét nổ vang. Tiểu Hạo, con... Nàng có chút không như bình thường. Con đều biết rồi ư? Đợi chút, hình như có gì đó không thích hợp. Lăng Hy Tình trong giây lát suy nghĩ, nhớ tới ngày đầu tiên chính mình với lại Lôi Gia. Cậu nhóc này tự như gấu trúc ôm nàng, dùng tiếng gọi trẻ con, gọi nàng là mẹ, làm tim nàng đập mạnh. Từ đó về sau, con thường biểu hiện với chính mình thật sự thân mật. Một câu mẹ, kêu thân thiết cực kỳ. Hay là con đã sớm biết mình chính là mẹ ruột của con. Ý nghĩ này thật sự thì quả thực rất đả kích nàng. Như vậy nói cách khác, cho tới nay nàng đều giống như người ngu ngốc bị con đùa sỡn xoay quanh. Lôi Hạo Dương thực sự nhớ mày. Con không cần sống mấy tiểu hài tử ngu ngốc. Tìm được mẹ ruột liền khóc rừng rức. Thì con vẫn muốn có một người mẹ. Nhưng nếu không phù hợp tiêu chuẩn của con thì con cũng sẽ thẳng tay hạ nóc ao. Tiểu tử kia nói được như đúng rồi. Lăng Hy Tình lại nhìn không được chán nản. Đàn ông nhà họ Lôi quả nhiên đều có khí chất ác ma. Nhưng mà... Nhóc con đột nhiên trở nên nghiêm trang. Trải qua những ngày này, con đã thử thách mẹ. Con đã muốn quyết định, chính thức cam kết mẹ là mẹ ruột của con mãi mãi. Con thật là... Lời dặn dạy của con còn chưa nói hết. Lời thân thể nàng... Lời dặn dạy còn chưa nói hết. Thân thể của nàng thình lình bị cánh tay trắng nõn của con chặt chẽ ôm lấy. Mẹ đã không cần con 8 năm. Từ nay về sau, mẹ... sẽ không lại dễ dàng buông tay con ra chú. Lời cậu toát ra một chút bất lực. Cái tay nhỏ nhỏ nắm chặt tay nàng, sợ nàng buông ra. Trước mắt thật vất vả tìm được người thân, sẽ không cho phép biến mất. Dù Lăng Hy Tình có ý chí sắt đá cỡ nào, cũng không thể nào địch nổi lời cầu xin nhỏ nhẹ của con trai bảo bối trong lòng kia. Từ lúc nàng bước vào căn phòng này, từng thứ rối rắm tiềm tàng ở đáy lòng nàng nhiều năm đã được giải quyết dễ dàng. Nàng quả nhiên là kẻ ngu ngốc, làm sao có thể mù quáng cảm thấy hân hán cùng chính mình hòa hợp, lại là vì muốn trả thù đây. Những trang nhật ký, từng cảnh vật trong phòng này đều có thể chứng minh cho nàng rằng mấy năm nay, hắn không hề quên nàng. Mà mấy năm nay nàng cũng vậy, nàng thủy chung khắc hắn vào tận góc sâu nhất trong trái tim. Mẹ, có chắc chắn đã quên nói cho mẹ biết. Mấy năm qua lão ba dưỡng thành một thói quen rất xấu. Chính là mỗi khi tâm tình ba không tốt, liền đột nhiên một người chạy tới nước ngoài, trốn đi không chịu gặp người. Ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm. Ngay cả con ruột cũng không liên lạc được với ba. Trốn đi. Lăng Hy Tình giật mình. Mấy ngày hôm trước mẹ không trở về, tâm tình lão ba trở nên rất kém cỏi. Mỗi ngày đều trút giận lên người hầu. Còn nữa, buổi sáng hôm nay con nhìn thấy ba vụng trộm ở trong phòng thu thập hành lý, cho nên con đoán ba khẳng định lại muốn chuẩn em xuất ngoại. Không đợi tiểu tử kia nói xong, Lăng Hy Tình cũng sửa nghiệp tông cửa xông ra ngoài, nhanh nhanh chạy đến phòng của Lôi Hân Hán, thấy không có ai cả. Tiếp theo chạy đến phòng làm việc của hắn vẫn không thấy. Nàng vội vàng gọi quản gia hỏi. Quản gia vẻ mặt mờ mịt không hiểu nói: Thiếu gia vừa mới ra khỏi cửa không bao lâu, bộ dáng hình như muốn đi ra sân bay. Nàng nhịn không được sủa thầm: Người đàn ông này thật đáng giận, khi nào thì đã học được thói tức giận sẽ bỏ nhà đi. Nàng mang theo tâm tình phức tạp chạy tới sân bay, nhìn đến đám người ở sân bay bắt đầu chú ý. Nhiều người như vậy đều trợn tròn mắt. Di động thì tắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Chẳng lẽ đã lên máy bay sao? Trong đầu không xóa đi được hình ảnh khi hắn vứt tay áo rời đi, vẻ mặt lạnh băng như tuyết. Nàng thương tổn hắn quá lâu sao? Ai có thể gọi hắn bảo rằng nàng không thật lòng khi nói những lời này? Hắn đã hiểu lầm. Nàng chạy nhanh muốn giải thích về hắn. Vũ Hàn chỉ là bạn tốt của nàng, nàng không có gì với anh ta. Có lẽ hắn sẽ tin tưởng thế. Nhưng chẳng may hắn không tin lời nàng thì nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, vậy tìm Vũ Hàn giúp nàng chứng minh. Nếu Vũ Hàn không đủ, còn có Dương Khải. Đấy lòng lộn xộn để suy nghĩ, hai mắt mờ mịt ở trong sân bay hỗn loạn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Bên tai chuyển đến thanh âm nhẹ nhàng trên loa. Ở đại sảnh đăng ký giống một con ruồi bọ không đầu óc xoay quanh tìm kiếm. Anh ở nơi nào? Lôi Hân Hán, anh rốt cuộc ở nơi nào? Nàng gấp đến độ cao giọng kêu to, nước mắt chạy điên cuồng. Giờ phút này nàng cô độc bất lực như thế, người xung quanh người đến người đi đều là những gương mặt xa lạ, dùng ánh mắt tò mò đánh giá nàng. Hình như bằng trực giác, nàng nhanh chóng xoay người, đối mặt chống lại một đôi mắt sâu thâm thúy. Đất trời trong lúc đó dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Đám đông đi tới đi lui, hoàn toàn thành bối cảnh nhợt nhạt lu mờ. Trong mắt Lôi Hân Hán mang theo cái nhìn kinh ngạc, khó hiểu, hoài nghi, so sự. Nhiều loại cảm xúc đồng thời trộn lẫn trong đó. Nghĩ đến nàng sau khi phát hiện ra hắn, liền vui sướng bổ nhào vào trong lòng hắn. Hắn khó hiểu, chỉ có thể theo bản năng giang tay ra ôm nàng, tràn đầy cõi lòng. Tiểu Tình, hắn có chút không biết làm sao. Em biết tất cả rồi. Nàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Em biết em thật ngu ngốc, cho tới bây giờ đều không có đứng lên trên lập trường của anh mà suy nghĩ. Đơn thuần cho rằng tình cảm của chúng ta trong lúc đó đều không phải vì tình yêu, vì nó không giống như thứ tình yêu mà em nghĩ. Lôi Hân Hán nhíu mày muốn ngắt lời, lại bị nàng ngăn lại. Kỳ thật, em chỉ là muốn nói.